Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Yến Thiếu Ngu nhíu mày, khuôn mặt đẹp trai bao phủ một vẻ hung ác. Anh đang ở đại đội Đại Lao Tử, nếu ở đây xảy ra chuyện thì đối với anh cũng không tốt lắm. Cố Nguyệt Hoài nhìn chỗ chăn nuôi hỗn loạn, loáng thoáng nghe được tiếng khóc, trong đó còn có vài từ như thiếu lương thực, phẩy chấm, không thể sống được, không cần nghĩ cũng biết là Vương Phúc và Vương Bồi Sinh đang nói về vấn đề thiếu lương thực. Giọng cô lạnh lùng, bình tĩnh đến lạ thường. Đại đội thiếu lương thực, xã viên đương nhiên sẽ không làm. Thiếu lương thực, Yến Thiếu Ngu nhướng mày dương lên, sắc mặt thay đổi. Anh sinh ra và lớn lên ở thủ đô, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu anh cũng chưa từng trải qua tình trạng thiếu lương thực. Tuy nhiên, ở trong quân đội, anh đã từng phải ăn chuột, nhai vỏ cây, chuyện thiếu lương chắc khác gì thảm họa địa ngục. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, cảm thấy cô bình tĩnh đến đáng sợ. Cố Nguyệt Hoài thẳng lưng, khuôn mặt bình tĩnh, thực tế thì cô không hề biết đến sự đáng sợ khi đại đội xảy ra tình trạng thiếu lương thực, nên cũng không hề lo lắng về những phản ứng dây chuyền do nó tạo ra. Đi thôi, Cố Nguyệt Hoài chú ý đến ánh mắt dò xét của Yến Thiếu Ngu, cũng không giải thích nhiều. Sớm muộn gì đại đội cũng phải trải qua tình trạng này một lần, thà biết trước còn hơn biết cuối cùng. Trên đường đi, Yến Thiếu Ngu trầm ngâm hỏi, tại sao cô lại mời tôi về nhà ăn cơm? Bạn trai cô không phản đối sao? Bạn trai, Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Yến Thiếu Ngu. Yến Thiếu Ngu cũng không phải là người thích hóng chuyện, anh nghe ở đâu rằng cô có bạn trai. Đôi mắt hoa đào màu gỗ mun của Yến Thiếu Ngu sắc bén, chăm chú nhìn Cố Nguyệt Hoài, cô đang giả ngu. Mặc dù không ngại việc Cố Nguyệt Hoài có bạn trai, nhưng anh lại không vui khi cô giấu giếm chuyện này. Đây là vấn đề về nhân phẩm, vì vậy cô đang ăn trong bát nhìn trong nồi, quyết tâm muốn kéo anh xuống nước. Cố Nguyệt Hoài nhận thấy được Yến Thiếu Ngu không vui, nói. Chính tôi cũng không biết mình có bạn trai đấy, anh nghe ai nói? Yến Thiếu Ngu không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Hôm nay, giữa trưa, Hạ Lam Chương. Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ một lát đã hiểu được nguồn gốc của lời đồn. Cô hơi buồn cười, dừng lại, nghiêng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu với vẻ mặt suy tư. Anh để ý chuyện này sao? Cô không đợi Yến Thiếu Ngu trả lời, lại bình tĩnh nói. Hạ Lam Chương là bạn của tôi, không phải bạn trai. Anh ấy là bạn thân của Dẫn Đường Kiệt. Anh có thể hỏi anh ấy, cũng chính anh ấy đến đây nói cho tôi biết chuyện công xã thiếu lương thực. Yến Thiếu Ngu nghe cô nói đến chữ để ý, thì sắc mặt lạnh lùng mím chặt môi. Cố Nguyệt Hoài không muốn nhắc nhiều về Hạ Lam Chương. Cô biết Yến Thiếu Ngu vốn không thích mình nên lời này không gọi là ghen hay quan tâm mà đơn giản là anh cảm thấy nhân phẩm của cô có vấn đề, không giữ mình trong sạch mà thôi. Cô nói, nhà tôi ở trước mặt, ở nhà chỉ có bố cô, hai anh trai và một em gái. Có rất nhiều người nhưng anh đừng để ý. Nói xong, cô nhìn Yến Thiếu Ngu một cái. Quả nhiên, sau khi bỏ qua chủ đề này và nhắc đến người trong gia đình, Yến Thiếu Ngu cũng nghiêm túc hơn một chút. Mặc dù có trả tiền cơm, cũng coi như ăn đồ mình bỏ tiền ra, nhưng dù sao anh cũng là thanh niên trí thức đến nhà dân làng ăn cơm nên không thể quá tùy tiện. Vì vậy, anh cũng thu liễm lại vẻ mặt ngang ngược, bất cần của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hai người đã đến tiểu viện nhà họ Cố. Cố Nguyệt Hoài nghĩ đến cảnh hai anh em họ sắp gặp nhau thì đè nén nhịp tim đang đập dồn dập, đẩy cửa bước vào. Yến Thiếu Ngu vừa nhìn rồi đánh giá sân nhà họ Cố, vừa đi theo Cố Nguyệt Hoài vào nhà. Cố Tích Hoài đang thịt ăn, nghe thấy tiếng động thì quay đầu. Khi nhìn thấy Yến Thiếu Ngu đi theo sau Cố Nguyệt Hoài, sắc mặt anh ấy hơi đổi, đây là ai? Cố Nguyệt Hoài dẫn bạn trai về, Yến Thiếu Ngu vừa vào cửa. Người đầu tiên anh nhìn thấy là cô bé đang ngồi ở đầu giường nghịch túi cát gần lò sưởi. Cô bé ngồi quay lưng về phía anh nên anh chỉ nhìn thấy chiếc áo khoác và đôi giày bông nhỏ mới tinh, đôi bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm đang cầm túi cát. Anh không ngờ em gái của Cố Nguyệt Hoài còn nhỏ như vậy, chắc cũng tầm tuổi thiếu đường. Nghĩ đến Yến Thiếu Đường, sắc mặt Yến Thiếu Ngu ảm đạm, ánh mắt tối đi. Trong lòng anh biết rõ, đã lâu như vậy vẫn chưa tìm được. Có lẽ Yến Thiếu Đường đã bị bọn buôn người bán đến một nơi nào đó rất xa, muốn tìm cô bé như mò kim đáy bể. Có lẽ cả đời này, họ cũng không còn cơ hội gặp lại. Cố Tích Hoài xoa xoa tay, đưa mắt ra hiệu với Cố Nguyệt Hoài. Người này là ai? Cố Nguyệt Hoài nhìn Yến Thiếu Đường đang ngồi trên giường đất, chớp mắt, giọng nói có chút trêu chọc. Yến Thiếu Ngu, thanh niên trí thức mới đến đại đội chúng ta. Có phải rất đẹp trai đúng không? Khóe miệng Cố Tích Hoài nhếch lên, mí mắt giật giật, không hiểu em gái không biết điều nhà mình đang làm gì. Yến Thiếu Ngu nghe Cố Nguyệt Hoài nói vậy thì nhíu mày. Khi bắt gặp ánh mặt của Cố Tích Hoài, anh bình tĩnh lại, khách khí gật đầu nói. Chào anh, chào, chào cậu. Cố Tích Hoài nghiêm túc đánh giá Yến Thiếu Ngu, giọng nói có chút kỳ quái. Sao anh ấy cảm thấy cậu thanh niên trí thức này trông quen quen? Chị, có vẻ Yến Thiếu Đường chơi chán túi cát trong tay rồi nên chìa bàn tay nhỏ về phía Cố Nguyệt Hoài, làm động tác muốn bế. Cố Nguyệt Hoài cười đi đến bên cạnh bế Yến Thiếu Đường lên rồi nói với Yến Thiếu Ngu. Đây là em gái tôi, Thiếu Đường, có phải nhìn giống anh hay không? Nghe đến đây, Yến Thiếu Ngu hơi nheo mắt lại, không giấu được vẻ kinh ngạc, Thiếu Đường. Anh nhìn chằm chằm vào cô bé đang được Cố Nguyệt Hoài ôm trong ngực. Khi cô bé quay đầu lại, là khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Yến Thiếu Ngu đột nhiên cảm thấy đầu mình như bị tia sét xé toạc. Anh buột miệng nói, Thiếu Đường. Yến Thiếu Ngu bước nhanh về phía trước, nhìn Yến Thiếu Đường đang chớp mắt trước mặt mình. Thấy cô bé không hề có dấu hiệu ngốc nghếch như trước, đôi môi mỏng của anh run lên, không dám thừa nhận, trán anh cũng nổi gân xanh, mắt cũng dần đỏ lên. Anh ôm Yến Thiếu Đường, cảm giác sức nặng trong N, G, Ự, C mình, cổ họng anh đau nhói, có chút khô khốc. Cố Nguyệt Hoài khẽ mím môi, trong mắt hiện lên một tia nước nhàn nhạt. Kiếp trước anh không tìm được Thiếu Đường, kiếp này coi như bớt được một chuyện phải lo. Yến Thiếu Đường có chút sợ hãi, co rúm lại nhìn Cố Nguyệt Hoài và Cố Tích Hoài. Cô bé không hiểu vì sao đột nhiên bị bế đi, nhưng nhìn anh trai với đôi mắt đỏ rực, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp khó hiểu. Nguyệt Hoài, chuyện này là sao? Thiếu Đường và người này, Cố Tích Hoài nhíu mày, cũng không thịt gà nữa. Anh ấy muốn ôm lại Yến Thiếu Đường nhưng nhìn dáng vẻ kích động của Yến Thiếu Ngu, anh lại không dám tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, khi ôm Yến Thiếu Đường, mặt hai người rất gần nhau khiến người khác nhìn qua cũng thấy họ giống nhau. Lúc này trong lòng Cố Tích Hoài mơ hồ hiểu ra, lồng N, G, Ự, C run lên, anh ấy không dám tin. Cố Nguyệt Hoài mím môi, không vui nói, thanh niên trí thức Yến, anh đang làm gì vậy? Chị, nghe cô lên tiếng, Yến Thiếu Đường vội vặn người, duỗi tay về phía cô. Trong đôi mắt sáng ngời đào hoa đẫm nước mắt. Thấy vậy, Yến Thiếu Ngu hơi buông tay để Cố Nguyệt Hoài ôm lấy cô bé trong lòng N, G, Ự, C mình. Yến Thiếu Ngu cố kìm nén cảm xúc đang không thể kiểm soát, ánh mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài mang theo vài phần chật vật hiếm có. Lúc này, trong lòng anh xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Tại sao Thiếu Đường bị người ta bắt cóc lại đến đại đội đại lao tử? Tại sao lại là Cố Nguyệt Hoài? Sao cô biết tên của Thiếu Đường? Hơn nữa, vì sao Thiếu Đường hết ngốc nghếch? Cô bé gọi chị vô cùng trong trẻo, vẻ mặt vô cùng sinh động, không có chút ngốc nghếch, hoàn toàn khác với trước đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.